Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, phần 252. Đã nhiều ngày hai bên giao thủ mấy lần, truy truy đánh đánh, đã sớm cho nhau hiểu biết chi tiết, tiểu thanh há mồm phụt lên ra tảng lớn tiêu tương mộc ảnh. Mấy chục căn thô trắng kiến mộc tre ở đằng trước, gió lốc tự nhiên quát không đứng dậy. Tiểu Lam tắc sử dụng mấy đạo thon dài sáng ngời hỏa cầu hướng tới mỹ nhân mãnh công. Lại một cái hồ đuôi ở màn đêm chung duỗi thân, mưa to tức khắc đem mỹ nhân bao phủ trong đó. Hỏa cầu liền không đáng sợ hãi, thật khi ta không làm gì được các ngươi. Mỹ nhân há mồm tiếng rít, cánh đồng bát ngát loáng thoáng xuất hiện hình thái khác nhau âm hồn dã quỷ. Có miệng nứt đến sau đầu, có chỉ có viên đầu. Không ít phi ở không trung, không cần dây dưa, dựa theo sớm định ra kế hoạch đi trước Bình An Kinh. Hai ngày sau tàn sát sạch sẽ người sống. Đến nỗi hai ngươi, đãi ta nuốt vào trong bụng định có thể tu vi đại tiến. Đại thiên cầu kia tư cũng nề hà ta không được. Ha ha, ha ha, chương 207 Bách Quỷ Dạ Hành 4-2017 năm 12 Nguyệt 23 ngày trải qua, dê hai chân, nhiệm vụ bách. Hàn đã từng phát quá thề, không bao giờ cưỡi ngựa, không bao giờ ngồi xe ngựa, hiện giờ nguyện vọng thực hiện, chở mọi người đi trước cương nha lĩnh chính là chiếc xe bò. Nguyên lai nghiêu có thể đi nhanh như vậy à? Bách Hàn kinh ngạc từ cửa sổ xe biên ló đầu ra nhìn xung quanh. Phía trước con đường hành một chiếc đều tốc tiến lên hắc lều xe bò. Bên cạnh còn có bốn gã hộ vệ, bên trong tự nhiên ngồi an lần Tình Minh. Phía sau bánh xe động tĩnh, tơ vàng mắt kính, Cát Nghị cùng Chu Đan Ninh cưỡi xe bò cũng không tính xa. Lão Hồ rung đùi đắc ý, vừa thấy tiểu bách chính là 90 sau, trong nhà điều kiện cũng hảo, giống chúng ta tiểu thành thị ra tới. Nghiêu à mà à không thiếu tiếp xúc, Bách Hàn đành phải cường điệu. Ai nói ta không tiếp xúc quá tiểu động vật, nhà ta còn dưỡng tiểu cẩu đâu, trong nhà cái kia băng ghế giường như tiểu tét đi lặng lẽ nảy lên. Trong óc, Đinh cười nói, chờ đi trở về tìm ta tới. Ta quê quán liền ở nông thôn, nghiêu à mà à giường à cái gì đều có. Bao người một lần thấy tề thẩm Bách Phúc lại không có hứng thú. Vẫn là tìm ta tới, mang theo Lương Vũ Sinh, ăn Tết vừa lúc xem băng đăng, hai đầu béo tốt hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, hiển nhiên chịu quá huấn luyện, bước chân mau lẹ sức chịu đựng cực cường, buổi sáng chỉ nghỉ ngơi hai lần, bất quá tới rồi giờ ngọ bước chân cũng rõ ràng chậm không ít. Da lông đều bị hãn làm ướt, không sai biệt lắm, trong xe Bách Hàn do dự mà muốn hay không giải quyết cơm trưa. An lần Tình Minh không phải nói, không đến 100 cây em lộ, giữa chưa khẳng định tới rồi. Thẩm Bách Phúc cũng duỗi tay xốc lên rèm vải, bỗng nhiên phát giác phía trước xe bò quải thượng một cái rời đi đại lộ lối rẽ. Cẩn thận đánh giá phía trước, 8 phần chính là ngọn núi này, cương nha lĩnh là tòa cũng không thu hút sơn lĩnh. Trên núi cây xanh thành bóng râm, cỏ dại mọc thành cụm. Nào có năm xưa bị yêu vật chiếm cư dấu vết, càng cùng cương nha, hai chữ không dính dáng. Mấy trăm năm trước, nơi này bị mấy chỉ dã lang yêu chiếm lĩnh, sinh sản ra rất lớn tộc đàn. Rất nhiều đi ngang qua người đi đường đều bị chúng nó ăn luôn. An lần Tình Minh chỉ vào trước mặt. Núi đá, hiển nhiên này chỗ khoảng cách Bình An Kinh rất gần yêu quái sao huyệt thực làm người đau đầu. Ta tổ tiên đi vào nơi này tưởng diệt trừ dã lang yêu. Đương trường tiêu diệt giết hơn phân nửa, dư lại chui vào sơn động cái khe bên trong. Chúng nó phi thường giảo hoạt, ngầm lại không thích hợp thi triển pháp thuật. Tổ tiên không có biện pháp, đành phải cấp sơn động bày ra kết giới. Định kỳ tới rồi xem xét ta mỗi cách 3 năm liền tới xem xét một lần. Lại an bài phụ cận thôn dân tùy thời lưu ý. Trước trận nhận được tin tức, ban đêm có thể nghe được sói tru, phỏng đoán phong ấn buông lỏng, này liền mau chóng đổi lại đây, nguyên lai là như thế này. Hội hợp Bách Hàn bảy người vội vàng ăn qua cơm trưa. Liền đi theo An lần Tình Minh bước lên gập ghềnh đường núi. Thị vệ bị lưu tại địa phương chiếu cố xe bò. Sơn động, Bách Hàn một bên tìm kiếm, một bên nghe An Lần Tình Minh tinh tế giới thiệu sau đó như thế nào hành sự. Dã Lang Yêu cũng không tính cường, hiện tại lại là ban ngày, không có gì đáng sợ. Một hồi chúng ta từ cửa động đi vào, bên trong có mấy cái lối rẽ, vì tiết kiệm thời gian, phân tán mở ra tinh tế xem xét, phát hiện khe hở hoặc là yêu khí liền phát tín hiệu. Lậu thủy địa phương cũng muốn chú ý, xuất động về sau ta lại một lần nữa bố trí phong ấn, nghe tới không tính khó. Bách Hàn nghĩ thầm, nhưng ban ngày chúng ta vô pháp triệu hoán đại hắc chúng nó. Đây chính là cái phiền toái. Bất quá yêu ma quỷ quái chỉ có thể ở ban đêm hành động. Lại có kinh kim cương hộ thể, đảo cũng không cần phát sầu. Đi theo An Lần Tình Minh hướng núi sâu hành tẩu. Nửa giờ hậu quả nhiên ở khe núi tìm được một tòa đen như mực thạch động. Cửa động sinh cổ quái măng đá, rất giống dã lang mở ra mồm to. Chính là nơi này, An Lần Tình Minh đứng ở cửa động hướng trong nhìn hai mắt. Hỏi qua mọi người không có gì nghi vấn, lúc này mới dẫn đầu đi vào, chỉ hướng trong đạp vài bước, ngoài động ánh sáng liền nhìn không thấy. Cũng may mấy người đèn pin cây đốt túi thơm đều ứng phó đầy đủ hết. Huyệt động một đường đi xuống, đảo lệnh Bách Hàn nhớ tới Phong Đô Thành nhiệm vụ chung đi theo Vu Sơn Phái đi lấy đáy sông bùn. Trải qua, hảo lãnh, càng đi chỗ sâu trong hành tẩu càng là rét lạnh. Bách Hàn bắt đầu hối hận xiêm y ăn mặc thiếu. Mỗi khi trải qua giao lộ, nàng liền dùng ánh huỳnh quang tề ở góc tường nhẹ nhàng phun một chút. Tới rồi, ước chừng đi rồi hơn nửa giờ, An Lần Tình Minh mới ở một chỗ tam chỗ rẽ trước dừng lại bước chân. Nơi này tới gần đáy động, thỉnh các vị phân tán hành động, chúng ta tận lực mau chút. Mặt trời lặn trước trở lại trong thành, quanh mình đen như mực. Tựa hồ có mấy chỉ dã lang yêu ẩn núp ở góc. Hơi có chủ kiến liền bị nó ăn. Bách Hàn xúc xúc bả vai. Gặp được nguy hiểm trực tiếp kêu ngươi. An Lần Tình Minh gật gật đầu. Đưa cho đại gia ba mặt nho nhỏ giấy kỳ. Nơi này vách đá quá dày. Lại chỗ sâu trong dưới nền đất. Không hào thi triển pháp thuật. Đây cũng là ta thỉnh các vị hỗ trợ nguyên nhân. Này lá cờ là cố ý luyện chế. Phát hiện dị thường bậc lửa cắm trên mặt đất, ta liền đã biết, nếu là trước sau không có tìm được, các vị đường cũ phản hồi đó là, hảo, nhìn rất bình thường, cứ việc như vậy chửi thầm, ai cũng không muốn ở sơn động nhiều đãi, đơn giản phân đội, Bách Hàn Thẩm Bách Phúc một tổ, Lão Hồ Đinh nhất tổ, Tơ Vàng Mắt Kính, Cát Nghị cùng Chu Đan Ninh một tổ, phân biệt bước vào tả trung hữu ba điều lối rẽ. Quay đầu lại nhìn lại, An Lần Tình Minh bạch y trong bóng đêm tương đương bắt mắt. Bách Hàn thu hồi ánh mắt, dư thiêu đốt cây đuốc duỗi về phía trước phương, tả hữu đều là vách đá, lẽ ra không lo lắng lạc đường. Bách Hàn lại có loại điểm xấu dự cảm, phảng phất chính mình rốt cuộc hồi không đến mặt đất dường như. Trăm phúc, chúng ta hẳn là mang cái con khỉ cầu, Bách Hàn nhớ tới Hy Lạp thần thoại về Di Nặc Đào Lạc Tư. Chuyện xưa, thấp giọng nói, chẳng sợ nhiều mang điểm đá cuội dẫn đường cũng đúng, Thẩm Bách Phúc thanh âm ở trong động nghe. Thực cổ quái, nơi này đâu có cái gì cái khe a? Khẳng định không phải chúng ta con đường này, không chuẩn ở lão hồ nơi đó, có lẽ, Bách Hàn nhún nhún vai. Thời khắc chú ý tả hữu hai sườn có hay không lối rẽ. Chuẩn bị phun thượng ký hiệu, này lối rẽ 7 quải 8 cong. Mặt đất cũng gập ghềnh bất bình, lại trước sau chỉ có một cái con đường, đảo cũng không cần phát sầu lạc đường, trong tầm nhìn không có gì khe hở hoặc là yêu khí. Hai người còn sợ ánh sáng quá lượng bỏ lỡ, đem túi thơm đèn pin thu hồi, chỉ dùng cây đuốc chiếu sáng, vẫn như cũ không hề thu hoạch, hẳn là không ở chúng ta bên này, hai người thị lực siêu quần. Có cậu quái tuyệt đối sẽ không rơi rớt. Bách Hàn thất vọng mà nhìn một cái bốn phía, trăm phúc, ngươi phát không phát hiện, nơi này rất giống một bộ phim kinh dị. Hắc ám xâm nhập, Thẩm Bách Phúc đem một khối hòn đá nhỏ đá đến vách tường. Nghe nói qua, nhất bang người đổ dưới nền đất hạ, giống như còn có cái gì quái vật là 6 cái nữ nhân. Ngày thường thực tốt bằng hữu, các nàng mục tiêu vốn là không có gì khó khăn huyệt động. Có người tưởng cho đại gia kinh hỉ, liền đổi thành không đi qua xa lạ địa phương, kết quả gặp được động đất vây ở bên trong, giống thường lui tới giống nhau. Bách Hàn nói về khủng bố điện ảnh luôn là thực chu đáo. Dưới nền đất tất cả đều là ăn thịt người quái thú. Đôi mắt nhìn không tới, cái mũi cùng lỗ tai thực linh, đại bộ phận người đều bị chúng nó ăn. Chỉ có một nữ nhân sống đến cuối cùng ở loại địa phương này giảng thuật khủng bố điện ảnh cũng không sáng suốt, bất quá thần quái nhiệm vụ trải qua nhiều cũng liền không sao cả. Phía trước con đường không thấy cuối, lẩm bẩm Tiểu Thanh Tiểu Lam như thế nào còn không trở lại. Bách Hàn bắt lấy Thẩm Bách Phúc cánh tay. Thuận miệng nói, Trăm Phúc, ngươi có cảm thấy hay không nhiệm vụ lần này rất kỳ quái? Kỳ quái, sóng vai chiến đấu lâu rồi sớm có ăn ý. Thẩm Bách Phúc cũng nói, không nên ở người nhiều địa phương triệu tập trăm quỷ, ít nhất tìm cái cổ miếu, hoặc là tìm gian lữ quán cũng đúng, tưởng khảo nghiệm các hành khách bảo hộ thần cũng quá nguy. Hiểm chút, ta cũng là ý tứ này, Bách Hàn nhún nhún vai. Mê hoặc mà nói, ta này mấy vãn vẫn luôn nghiên cứu chúng ta trải qua quá nhiệm vụ. Cân nhắc đau đầu, người nói, Bồng Lai là người tốt hay là người xấu? Thẩm Bách Phúc nghĩ nghĩ, người tốt ta cũng như vậy tưởng. Bách Hàn chậm rãi hồi ức. Cái xác không hồn chúng ta không nhiệm vụ, lão Lưu đến đi giết chết biến thành tang thi cái kia ai? Lưu Văn Hào đến đi cứu người, Bút Tiên là giết chết ác quỷ, cứu kia mấy nữ sinh, Titan bí cảnh nhị đẳng tòa là giết chết Hydra. Quỷ vương mộ là trấn áp quỷ vương, một đường đếm tới cuối cùng. Đến phiên vừa mới trải qua quá tam tràng quỷ môn quan. Từ Phúc Đông Độ giải cứu bị 8 kỳ đại xà giết chết phong hồn. Phong Đô cứu trở về quan dụ hào linh hồn. Thú Bông Đảo giết chết vũ xà thần. Giải cứu Julian cùng Mia. Thẩm Bách Phúc đánh gãy nàng lời nói. Xác thật không thích hợp. An lần tình minh phí nhiều kính mới bảo vệ cho bình an kinh. Thật đem yêu ma quỷ quái triệu tập đến Thanh Lương Điện. Liền tính thiên hoàng bọn họ đi nước trong chùa. Hoàng cung những người khác có sống hay không? Bình an kinh trên dưới 100 vạn người có sống hay không? Lẽ ra Bồng Lai không thi em như vậy biến thái, Bách Hàn cũng sờ không được đầu óc. Có thể là ngươi Phật Châu quá lợi hại. Bồng Lai an bài ngươi cuối cùng một hồi một mình đấu, đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng. Giận lôi vang lớn, động tĩnh thật sự quá lớn. Toàn vô phòng bị Bách Hàn bị chấn đến đầu óc vô pháp suy tư. Trong lòng kinh hoàng, thẳng đến lòng bàn chân, quanh thân đồng thời kịch liệt run rẩy mới phản ứng lại đây. Động đất, một đạo lại một đạo cái khe xé rách đỉnh đầu thạch động. Phảng phất lên sân khấu nhiệm vụ phá thành mảnh nhỏ mia thi thể. Cần thiết chạy đi. Bách Hàn bản năng nghĩ, cùng Thẩm Bách Phúc đồng thời xoay người hướng tới lai lịch chạy vội. Trái tim bang bang nhảy lên, đỉnh đầu không ngừng rớt xuống chén khẩu đại hòn đá, đổ rào rào hợp lại bụi đất nện ở Bách Hàn trên người. Nàng vội vàng dùng cánh tay bảo vệ đầu, sao lại thế này, dã lang yêu đánh lén. An lần tình minh cho chúng ta tiểu kỳ còn ở y túi. Nhưng chạy như điên chạy trốn còn không kịp, nơi nào có rảnh lấy ra. Lại là một tiếng sét đánh vang lớn. Phía trước con đường giống hạ khởi đá vụn vũ. Căn bản không có đặt chân địa phương. Hai người không dám lại đi. Nhớ rõ cách đó không xa có cái nhợt nhạt lỗ lõm. Cho nhau xả một phen sửa chiều chạy đi đâu. Chậu rửa mặt lớn nhỏ cục đá bùm bùm chiều hạ tạp. Bách Hàn bả vai bị tạp đến sinh đau. Cây đuốc cũng cầm không được. Hoảng loạn chung Thẩm Bách Phúc cũng rên một tiếng ngã trên mặt đất dãy rủa. Nàng vội vàng dùng năng động một bàn tay túm hắn. Tiếng thứ ba vang lớn qua đi. Chỗ sâu trong dưới nền đất. Sụp nửa bên thạch động ngược lại an tĩnh lại. Rơi trên mặt đất cây đuốc cũng phốc một tiếng dập tắt. Vì thế hắc ám buông xuống, cùng này đồng hành, vô số cỏ dại cây cối, đóa hoa dây đằng lấy tốc độ kinh người càng dài càng dài. đem cả tòa Cương Nha lĩnh bao vây đến chặt như nêm cối. Cửa động bị Mạn Đằng tắc nghẽn, mỗi nói cùng ngoại giới tương liên khe hở đều bị thảo căn rễ cây chui vào lấp đầy. Liền không khí cũng bị ngăn cách bên ngoài. Cùng lúc đó, lưu thủ ở Bình An Kinh An Lần phủ đệ tâm kinh nữ tử mê hoặc mà nhìn truyền đến vang lớn phía đông. Nơi đó là Cương Nha lĩnh phương hướng, các đồng đội cùng An Lần tình minh mục tiêu, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nàng có chút không yên tâm, đứng ở cửa nhìn xung quanh, không bao lâu, đi hướng Hoa Anh Đào biệt viện cùng tam đẳng tòa lệ hành câu thông thái quyền hảo thủ hai người. Liền gấp trở về, cũng là đầy mặt lo âu. Sao lại thế này, nếu không ra khỏi thành nhìn xem. Ampe tình minh đối các hành khách phi thường hậu đãi, ba người thực phương tiện mà chiều trong phủ người hầu muốn chiếc xe bò. Vội vàng ra Bình An Kinh nhắm hướng đông biên Cương Nha lĩnh xuất phát. Mới vừa đi một giờ Sa Phu liền kêu lên, đại nhân, là đại nhân, có thể bị hắn xưng là đại nhân chỉ có An Lần tình sáng tỏ. Vị này âm dương sư bị thương thực trọng, vạt áo bị máu tươi tẩm ướt. Sắc mặt trắng bệch, ngay cả người hầu cũng chỉ dư lại khua xe bò một người. Chúng ta bị đánh lén, các vị đại đường tới bằng hữu cùng ta cùng nhau tiến vào Cương Nha lĩnh. Thạch động, phân công nhau kiểm tra phong ấn, kết quả gặp được đại bầy sói yêu, không đợi ba người đặt câu hỏi. Hắn liền chủ động giải thích, chúng nó tu luyện nhiều năm, ẩn núp ở dã lang túi ra hạ, rất khó phát hiện, ta đại ý. Cho rằng chúng nó sớm bị ta đuổi ra Bình An Kinh chung quanh. Không thể tưởng được cố ý ở trong động thiết hạ bẫy dập bọn họ bị lạc thạch đổ ở trong động. Vây quanh mấy trăm chỉ dã lang, ta mấy ngày trước đây ở kia Chí Sơn bị trọng thương. Một người một bàn tay vỗ không vang, đành phải gấp trở về xin giúp đỡ, hắn ho khan phun ra một ngụm máu tươi. Vội vàng mà nhìn trước mặt ba người. Lúc này đuổi qua đi thiên liền đen, thật sự quá mức nguy hiểm, nhất thiết không thể lỗ mãng. Đãi ta điều động trong phủ nhân thủ, lại bẩm báo thiên hoàng, dẫn dắt thị vệ, hết chương.